Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, Đế Táng Chi Quan, năm vị thiên tôn phát uy, loại khí tức kia quá mức khủng bố, quét ngang cả phiến thiên địa, ép vô số võ giả không thở nổi, càng có rất nhiều võ giả, quỳ xuống, hôn mê, toàn bộ thiên đạo cổ thành, đều lâm vào trong hỗn loạn, tại loại uy thế này trước mặt. Mọi người ngay cả khẩu đại khí cũng không dám thở, chỉ thấy cả bầu trời, hoàn toàn tối xuống, thiên địa biến sắc, mây đen trải rộng, từng đạo lôi đình tựa như thô to lôi long đồng dạng. Tại tầng mây bên trong xuyên qua lăn lộn, tại loại uy thế này trước mặt, thế hệ trẻ tuổi bất luận là bực nào xuất chúng yêu nghiệt, đều nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, liền xem như dự ngôn chi tử Nghệ Thiên Mệnh. Đối mặt năm vị thiên tôn, cũng chỉ có thể tránh lui, khí thế khổng lồ đè xuống, quả thực tựa như là phô thiên cái địa cuồng như biển. Nhưng là, Ninh Giang đứng ở nơi đó, hắn thẳng tắp dáng người tựa như là một cây định hải thần châm. Bất phi sở động, ngươi cho rằng ngươi Diệp gia dốc toàn bộ lực lượng, ta liền sợ sao? Ninh Giang mặt lộ vẻ cười lạnh, nụ cười của hắn tràn đầy khinh thường, nhìn kỹ lại. Càng có thể từ ánh mắt của hắn nhìn thấy một loại đã tính trước cảm giác, chẳng lẽ kẻ này còn có át chủ bài nơi tay? Đám người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, đến một bước này, Ninh Giang còn có thể có dạng gì át chủ bài, có thể chống đỡ được Diệp gia nhiều như vậy cường giả. Diệp gia loại này đội hình, cho dù là đế tộc đều muốn tránh lui, đế tộc đều không bỏ ra nổi năm vị thiên tôn. Bình thường đến nói, một cái đế tộc, có thể có một hai vị thiên tôn, đã là coi như không tệ. Tiểu tử, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, trong đó một khối sinh mệnh nguyên thạch triệt để. Vỡ vụn, khí tức kinh khủng tựa như là vô biên nộ hải. Phóng lên tận trời, một tôn tóc trắng xóa lão giả đi ra. Lão giả này hai mắt không giận tự uy, trên mặt làn da tựa như từng đạo khe rãnh. Hắn một bước đi ra, áp lực kinh khủng hướng thẳng đến Ninh Giang ép xuống, quỳ xuống cho ta, lão giả quát lạnh một tiếng, tại trong thanh âm này, ẩn chứa hắn khổng lồ vô biên lực lượng, chỉ thấy Ninh Giang quanh thân không gian, đều tại cái này quát một tiếng hạ xuất hiện đạo đạo vết rạn. Để ta quỳ xuống, ngươi chịu đựng nổi sao? Ninh Giang thân thể y nguyên không nhúc nhích, càng kinh khủng chính là... Có kinh thế khí tức từ trên người hắn càn quét mà ra. Mơ hồ trong đó, phảng phất có thần quỷ khóc gào thanh âm vang vọng mà lên. Một ngụm hắc quan, xuất hiện ở trong sân. Cái này miệng hắc quan, bị một đầu kim sắc xiềng xích quấn quanh lấy. Quan tài phía trên, càng có vô cùng vô tận phù văn. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Cái này hắc quan vừa xuất hiện. Ở đây mỗi người, đều cảm thấy như rơi địa ngục, toàn thân lạnh buốt, cho dù là Diệp gia vị kia thiên tôn, thân thể đều một cái giật mình, sắc mặt đại biến, đế táng chi quan, bốn chữ này một vang lên, ở đây vô số mặt người lộ vẻ kinh ngạc, không biết bao nhiêu võ giả, vội vàng hướng phía nơi xa thối lui, tựa hồ đối với cỗ này quan tài, có vô cùng sợ hãi. Bởi vì cái này miệng đế táng chi quan, tượng trưng cho một người, cửu thế vô địch lăng tiên nữ đế. Cái này miệng quan tài, được xưng thiên giới thứ nhất chí bảo, đế táng chi quan, danh xưng có thể chôn xuống vô địch đại đế. Cái này miệng quan tài, không phải một mực tại lâu luyến tiên trên tay sao? Làm sao lại ở trong tay của hắn? Đám người biến sắc, đế táng chi quan một mực bị lâu luyến tiên nắm giữ. Cũng chính bởi vì cái này miệng quan tài tồn tại, lâu luyến tiên mới có thể được xưng là thứ ba chúa tể. Mọi người đều biết, lăng tiên phúc địa xưa nay không thu bất luận cái gì nam tử. Diệp gia chính là bởi vì biết điểm này, mới có thể khí thế hung hăng đến gây sự với Ninh Giang. Nhưng là bây giờ thấy một màn, lại làm cho đám người ý thức được chuyện này không có đơn giản như vậy. Đế táng chi quan loại vật này. Luôn không khả năng là Ninh Giang trộm được, như vậy chỉ có một lời giải thích, đây là lâu luyến tiên cấp cho Ninh Giang đồ vật. Ninh Giang, đến tột cùng là có lai lịch ra sao? Vậy mà có thể để cho Lâu Luyến Tiên đem vật này mượn bên ngoài. Thế nào, ngươi không phải muốn ta quỳ xuống sao? Nhìn thấy cái này miệng quan tài, liền sợ rồi, Ninh Giang mặt lộ vẻ mỉa mai. Đế táng chi quan, là hắn rời đi Lăng Tiên Phúc Địa thời điểm, cùng Lâu Luyến Tiên mượn tới đồ vật. Trên người hắn mặc dù có khỏa thi bố, bất quá vật này trước mắt còn không thể bại lộ. Một khi bại lộ, đều biết hắn cùng hồn tộc có quan hệ, đối với kế hoạch tương lai bất lợi. Về phần Thất Tuyệt Cầm, mặc dù hắn có thể sử dụng thiên mệnh nhất kích, nhưng thiên mệnh nhất kích loại vật này, đối với hắn tiêu hao cũng tương đương to lớn. Hắn có thể đánh ra 3, 5 lần về sau, liền muốn tinh bì lực tẫn. Trừ phi hắn có thể tại 3, 5 lần bên trong, toàn diệt Diệp gia, nhưng loại chuyện này không thể nào làm được. So ra mà nói, cỗ này đế táng chi quan, ngược lại càng có lực uy hiếp. Đế táng chi quan, bản thân liền là một tông đại thiên chí bảo, mà chân chính khiến người kiêng kỵ, không phải cái này miệng quan tài đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao liền xem như đại thiên chí bảo, cũng cần có người đến thôi động mới được. Pháp bảo chung quy là pháp bảo, chân chính đáng sợ là, cỗ này đế táng chi quan, không cần mình thôi động, chỉ cần mở ra cỗ này quan tài, liền có thể tạo thành vô cùng đáng sợ hủy diệt, bởi vì ở bộ này đế táng chi quan bên trong, táng lấy một kiện đáng sợ đồ vật. Sư huynh, cái này đế táng chi quan liền xem như Lăng Tiên nữ đế pháp bảo, cũng không cần như vậy sợ hãi a. Tại sao phải tránh xa như vậy? Pháp bảo lợi hại hơn nữa, còn không phải tử vật một kiện. Nơi xa, một vị ngây thơ thiếu nữ bất mãn tránh thoát sư huynh bàn tay. Một mặt khó hiểu nói, nha đầu ngốc, nếu như chỉ là đế táng chi quan, đương nhiên không có đáng sợ như vậy. Nhưng là ngươi phải biết, đáng sợ không phải cỗ này quan tài, là Lăng Tiên nữ đế đặt ở cỗ này trong quan mộc đồ vật. Đồ vật như thế nào? Trong lúc nhất thời, thiếu nữ lòng hiếu kỳ bị treo lên tới. Đồ vật như thế nào? Có thể để cho nơi này nhiều như vậy cường giả, toàn bộ như gặp quỷ mị, nhao nhao tránh lui. Ngươi hẳn phải biết thần nữ Lăng Tuyết Giao truyền thuyết a. Biết, truyền thuyết thần nữ Lăng Tuyết Giao, là năm đó Lăng Tiên nữ đế từ Thiên Đạo Viện bên trong mang ra một khối thần thạch. Nhưng món pháp bảo này, lại cùng thần nữ có quan hệ gì? Quan hệ lớn đi, nam tử cười khổ một tiếng, kính sợ nói, năm đó Lăng Tiên nữ đế tiến vào Thiên Đạo Viện, mang đi thần thạch thời điểm, Lăng Tiên nữ đế từ đầu tới đuôi, đều không có xuất thủ. Nàng chỉ là mở ra cỗ này quan tài, là cỗ này trong quan mộc những vật kia, chấn nhiếp Thiên Đạo Viện, mạnh như Thiên Đạo Viện, cuối cùng cũng không dám xuất thủ, mà lại Lăng Tiên nữ đế sau khi đi, Thiên Đạo Viện cũng không có dám đi gây sự với Lâu Luyến Tiên. Ngay cả Thiên Đạo Viện đều kiêng kỵ đồ vật, ngươi nói có đáng sợ hay không? Nghe vậy, thiếu nữ lúc này mới ý thức tới vật này kinh người chỗ. Sắc mặt mang tới một chút kính sợ, nói, vậy cái này cỗ trong quan mộc, đến tột cùng là cái gì? Truyền thuyết, Lăng Tiên nữ đế tại đời thứ hai tranh thiên mệnh thời điểm, đã từng xuất hiện một vị địch thủ, kia là một tôn đạo thề. Về sau kết quả, ngươi cũng hẳn là biết, kết cục chính là tôn kia đạo thề bị Lăng Tiên nữ đế chém giết. Mà tôn kia đạo thề, bị Lăng Tiên nữ đế luyện chế về sau, táng tại cái này đế táng chi quan bên trong, mà lại trừ tôn kia đạo thể bên ngoài, cái này đế táng chi quan bên trong, càng có một chi đại quân. Ngoặc kép, hết chương.